Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Hoa Lưu Ly viên ngoại, Cẩn Quốc 5 năm Tết Nguyên Tiêu. Lưu Ly, ngươi chậm một chút. Đông đảo nam tử thận trọng vây quanh một nữ tử nói, ta không sao rồi. Kiên trì đến miếu đường không có vấn đề. Hoa Lưu Ly trên mặt lộ ra suy yếu, chỉ riêng đến năm đó trận chiến kia, nàng tất cả pháp lực đều bị hắn hút đi. Từ đó về sau, thân thể của nàng liền vô cùng suy yếu, đi mấy bước liền bắt đầu thở hổn hển. Thanh Mê ca ca nói, là bởi vì năm đó lúc mang thai, thân thể đều nguyên khí đều bị trong bụng đồ vật hấp thu. Lúc đầu có pháp lực duy trì lấy cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là không có pháp lực, nàng giống như một phàm nhân một nửa, không có nguyên khí, thân thể liền suy yếu bất lực, thường xuyên đi tới liền sẽ ngất. Nàng nghĩ lại tu luyện từ đầu, không nghĩ tới lại đả thương tiên cốt, dẫn đến không cách nào tu luyện. Nhưng bởi vì là tiên thể, nhưng trường sinh bất tử, nhưng là không có pháp lực, kéo lấy cái này một bộ suy yếu tiên thể trường sinh bất tử thì có ích lợi gì? Hoa Lưu Ly mặt tái nhợt, thượng phủ lên hai đầu nước mắt. Đây hết thảy đều là bái hắn ban tặng. Cái kia nàng không muốn suy nghĩ lại, thỉnh thoảng xuất hiện tại nàng trong đầu nam nhân. Ngươi nhất định phải đi gặp hắn. Đi theo bên cạnh thân nam tử mặc áo đen, một cây tay áo bị gió thổi hô hô rung động. Trong mắt của hắn một mảnh yên tĩnh. Ta chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Người nơi đâu nhiều, cũng tốt giải sầu một chút. Chúng ta rất lâu không có tới giữa trần thế, đi đi. Hoa Lưu Ly lực lượng không đủ nói. Mấy năm này, bọn hắn đều ẩn cư tại Thánh Sơn, trải qua nhàn vân dã hạc sinh hoạt. Hoa Lưu Ly lúc đầu rất hài lòng như thế sinh hoạt. Đây cũng là nàng ngay từ đầu dự định tốt. Thế nhưng là thời gian lâu, đã cảm thấy không thú vị. Cứ việc có 9 vị Mỹ Nam phu quân bồi tiếp, nhưng thời gian còn dài, mỗi ngày đối lấy bọn hắn, đặc biệt là nhìn xem mặc hoa chỉ cánh tay, nàng đều sẽ lâm vào vô hạn tự trách bên trong. Làm loại này tự trách áy náy tại thời gian bên trong lên men về sau, liền biến thành một loại trốn tránh. Cảnh như họa từ lúc trước đối mặc hoa chỉ hỏi han ân cần, đến bây giờ đối với hắn trốn tránh thái độ, chúng nam đều nhìn ở trong mắt. Hữu tâm khuyên Hoa Lưu Ly, nhưng lần này nàng đưa ra yêu cầu, nhưng lại làm cho bọn họ lạnh tâm ân y. Bọn hắn ai trong lòng không rõ ràng, người kia là bọn hắn thống khổ căn nguyên, là hại bọn hắn chỗ yêu người có vẻ bệnh đến chết người. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn yêu nhất người kia trong lòng còn nhớ hắn. Hắn tung tích không rõ, sau cũng còn nghĩ đến đi xem hắn một chút tượng nạn. Cái này khiến hắn nhóm đến ở chỗ nào. Trải qua 5 năm thời thời khắc khắc ở chung, 9 nam cũng không tiếp tục là lúc trước bị yêu choáng váng đầu óc thời điểm. Tựa như một siêu nước trải qua đun sôi sau gấp tốc lạnh đi. Mỗi một đoạn tình yêu đều có điểm sôi, cũng sẽ tự nhiên vắng vẻ, mà không chú ý đi giữ gìn, sẽ chỉ làm nó trở nên càng làm lạnh hơn. Lưu Ly, ngươi đi đi. Mặc hoa chỉ đứng tại chỗ, không có động tác. Cái khác nam tử nhìn hắn một cái, há to miệng, vậy được rồi, ngươi chờ ta ở đây nha. Hoa Lưu Ly không có có ý thức đến bầu không khí không đúng, trong lòng gấp muốn đi xem người kia tượng nạn, thậm chí đều không quay đầu nhìn một chút Mặc Hoa Trì. Bước chân không ngừng liền đi, Mặc Hoa Trì nhìn xem bị bầy người bao phủ Hoa Lưu Ly, trong mắt một mảnh yên tĩnh, sờ lên mình không ống tay áo, thấp giọng thì thầm nói, thật xin lỗi, lần này, chúng ta đủ trong đám người. Chúng nam không nói gì, rất có ăn ý dừng một chút bước chân. Bọn hắn là không có pháp lực, nhưng nội lực của bọn hắn vẫn còn. Vậy liền lời nói liền bị gió đưa vào tay của bọn hắn. Lưu Ly, ta muốn thấy nhìn hoa ao. Khổ Mộc thả xuống rủ xuống đôi mắt, thấp giọng nói, hắn không có nội lực, nghe không được Mặc Hoa Chỉ nói cái gì. Thế nhưng là hắn tâm dừng lại, trong đầu có đạo thanh âm nói cho hắn biết, mau trở về tìm hắn, nếu không tìm hắn, khả năng vĩnh viễn không gặp được hắn. Ngươi cẩn thận một chút. Hoa Lưu Ly không thèm để ý gật đầu, không có chút nào phát hiện người bên cạnh thần sắc đều mang nồng đậm không bỏ. 5 năm này sớm chiều vết thương cũng làm cho 9 người này sinh ra tình huynh đệ. Hay là, bệ hạ, đây không phải là Tam công chúa sao? Trong đám người, một cái mặc thanh y nha đầu đối nàng bên cạnh nữ người nhỏ giọng nói. Hồi cung đi, cô gái mặc áo lam thu tầm mắt lại. Cười cười, không nghĩ tới kiếp này nàng không tranh không đoạt lại ngồi lên Hoa Lưu Ly kiếp trước vị trí. Nguyên lai, là ngươi, từ đầu đến cuối đều là ngươi. Kiếp trước, là nàng chấp niệm quá mức. Hết chương.